Thiếp thân đặc công, chương 485, song kiều thần phục, góc truyện audio.com. Tiêu Di nhìn thấy gặp Vân Mộng nửa xấu hổ nửa sắp hiểu rõ mặt cùng với nàng toát ra tới vẻ này cam chịu ý. Nhưng thật ra phía trước cùng Vân Mộng cùng nhau nói lặng lẽ nói thời gian, Vân Mộng cũng có từ phương diện này ám hiệu, khi đó trái tim của nàng nhịn không được rung chuyển không dứt, cũng là xuất vu bảo thủ quan niệm nàng hay là trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu chuyện như vậy, thật đối với nàng mà nói đó là cực kỳ xin lỗi, cũng không cách nào đối mặt. Cũng là, giờ phút này bị tên hỗn đản kềm hãm, nàng rõ ràng là có thể cảm giác được trên người hắn mạnh mẽ phản ứng, trong nội tâm nàng một trận xấu hổ, khi trước hắn không có phải mới vừa cùng mình. Tại sao lại nhanh như vậy đi lên? Tiêu Di ngượng ngùng đến độ không dám nhìn tới Phương Dật Thiên ánh mắt né tránh, chóp mũi truyền đến chính là Phương Dật Thiên trên người riêng nam tính khí tức cùng với một ít lũ nhẹ nhàng mùi thuốc lá mùi vị, và nàng cũng đã cảm nhận được Phương Dật Thiên ngực ấm áp thiết thực. Phương Dật Thiên, ngươi mau buông, Vân Mộng ở chỗ này đây, ngươi muốn làm gì à? Tiêu Di trong miệng la hét, đúng là có chút lực bất tòng tâm, vô ý thức cái đó của nàng đẫy đà kiểu khá cực kỳ cái mông đầy đặn đúng là mỉm cười nói khá tựa hồ là âm thầm nghênh hợp với Phương Dật Thiên như. Một rất nhỏ hành động hoàn toàn đem nội tâm của nàng tình cảm bán đứng không bỏ sót, nói như thế nào Phương Dật Thiên cũng là trong gió sóng đi vào trong tới được vai trò Tiêu Di một kìm lòng không đậu hành động tự nhiên chạy không khỏi cảm giác của hắn, hắn cũng đã trong lòng biết giờ phút này chính là Tiêu Di yếu ớt nhất mềm mại thời khắc, nhưng nếu không nhân cơ hội ra mang có sức ngày sau cơ hội như vậy thật đúng là không còn. Này đây, Phương Dật Thiên môi hung hăng dán tại Tiêu Di mê người nhuận hồng tựa như cánh hoa đôi môi trên, hung hăng và dùng sức nữa đồng ý lên, hai tay kinh nghiệm chu đáo ở Tiêu Di thân thể mấy chỗ nhạy cảm trên vị trí du tẩu vuốt ve, chỉ chốc lát Tiêu Di sau đó khống chế không được thở gấp thở phì phò, mị nhãn như tơ lên. Một ít phó mị hoặc nhân tâm kiều thái hỗn hợp có trên người nàng vẻ này mê người thành thục phong vận, giờ phút này Tiêu Di không thể nghi ngờ đủ để cho bất kỳ một cái nào nam tính ra xúc huyết mạch bạo liệt nhiệt huyết sôi trào. Tiêu Di tối nay lại bắt đầu chúng ta ba người chung đụng, Vân Mộng đã sớm kiềm chế không thể đây. Phương Dật Thiên trong Tiêu Di bên tai nhẹ nói, phần môi như gần như xa khẽ chạm vào cái đó của nàng mềm mại vành tai, đúng là làm cho nàng thân thể mềm mại giống như điện giật như nhịn không được một trận kinh luyên lên. Nhưng mặc Phương Dật Thiên là trong Tiêu Di trong lòng nhấc lên trận sóng, trong nội tâm nàng ngạc nhiên, mở ra một đôi mị nhãn vừa nhìn, là thấy Vân Mộng chẳng biết lúc nào đã đem trên người nàng cái kia con quần ngủ cởi xuống, toàn thân thậm chí trần như nhộng lên. Tì tì, Vân Mộng yêu kiều tiếng, mị nhãn hàm xuân, cái đó của nàng nóng bỏng thành thục thân thể mềm mại một mảnh nóng hồi cực nóng, nàng chợt dán tại Tiêu Di bên tai, khẽ cắn thần, thẹn thùng mà nói, tì tì trước kia chúng ta cũng là bị cái bại hoại khi dễ tối nay chúng ta cùng nhau khi phụ hắn tốt rồi. Mập mờ cực kỳ lời nói, một chữ đụng vào Tiêu Di sâu trong nội tâm, một cổ không cách nào hình dung mới mẻ và cuồng nhiệt cảm thấy hỗn loạn mà đến, trong nháy mắt bao phủ nàng tất cả lý. Góc truyện audio.com Chí cùng với luân lý xem, vốn là tựu lại nhạy cảm cực kỳ thân thể trong Phương Dật Thiên liên tiếp không ngừng phân phối dưới hoàn toàn mất đi điều khiển, toàn thân mềm yếu vô lực lên. A, Tiêu Di mạnh một tiếng thét kinh hãi, sau đó, Phương Dật Thiên đúng là đem cái đó của nàng một bộ ống quần sau lưng khóa kéo mở ra chỉnh con ống quần bị hắn dắt trở lại. Và một bên có thể nói là hỏa quốc ương dân Vân Mộng lại cười đùa giúp đỡ Phương Dật Thiên, phối hợp với Phương Dật Thiên ồ ồ tiếng hít thở trong phòng trong lúc nhất thời tràn đầy mập mờ nhân từ. Vân Mộng nhìn Phương Dật Thiên tòng thủy trí chung công tác trọng điểm cũng là đặt ở Tiêu Di trên người, nàng giận khó chịu miệng giống như là ghen tị như, mềm mại đầy đặn thân thể mềm mại chủ động ôm Phương Dật Thiên thân thể. Vì vậy chàng diện Phương Dật Thiên đã sớm thu máu sôi trào, làm sao có thể kiềm chế được. Hắn nhịn không được chán giống lên tiếng, mở ra cánh tay phải, đem Vân Mộng cũng đã ôm vào trong ngực đặt ở hạ thân. Rất nhanh, một cuộc kịch liệt trình độ tốc hành 6 viên tinh chiến tranh hết sức căng thẳng, đây là thuộc về 3 người chiến tranh. Cũng không biết trải qua bao lâu trong phòng hoang đường cực kỳ cảnh xuân quyến rũ mới dần dần yên tĩnh trở lại. Phương Dật Thiên vẻ mặt thỏa mãn và trước nay chưa có thích ý sướng thoải mái nằm ở trên giường, toàn thân đúng là đề cập không dậy nổi nửa điểm sức mạnh cho hắn cảm thấy, đây quả thực là so sánh với làm cho hắn 3 ngày 3 đêm không ngừng không nghỉ hoàn thành hạng nhất S nhiệm vụ cấp còn nữa mỏi mệt có sức mệt nhọc. Không có biện pháp Tiêu Di cùng Vân Mộng hai đại cực phẩm thục nữ cũng là như lang như hổ niên kỳ, và khi trước cái kia một màn vừa vô cùng quá kích thích hắn liên tục bạo phát không có chút nào hạn chế, may mà, mình cũng không có đưa cho hai cái đại mỹ nữ thất vọng. Mệt mỏi a mệt mỏi, cũng không biết tên hỗn đản đã nói, làm nam nhân chính là muốn đối với mình ngoan một chút, là đùa bỡn lui một chút. Phương Dật Thiên ngẫm lại những lời này thực sự con mẹ nó có lý. Tiêu Di cùng Vân Mộng nằm ở hắn tả hữu hai bên, Vân Mộng gối lên hắn cánh tay trái, thân thể mềm mại dày gục ở hắn rồi trên người, mặt mày khép hờ tựa hồ lại đắm chìm trong vừa mới điên dại trong số, không muốn tỉnh lại. Và Tiêu Di là đưa lưng về phía hắn, tựa hồ là xấu hổ xin lỗi đối mặt hắn, nàng khẽ thở hào hển, nội tâm tâm tình đã so sánh với vừa bắt đầu bình thường trở lại rất nhiều, dù sao, không nên chuyện phát sinh đã xảy ra, nàng cũng đã chỉ có thản nhiên đối mặt. Chỉ có, nàng hay là vô pháp mở ra trong lòng mình mảnh khúc mắc mơ hồ cảm giác mình cùng Vân Mộng lần nữa như vậy cùng Phương Giật Thiên đi xuống chỉ sợ là bất luân bất loại. Tiêu Di, đang suy nghĩ gì đấy? Lại giống như 18 tuổi thật lớn khuê nữ như e lệ a. Phương Giật Thiên đem Tiêu Di thân thể ban đến, dừng ở vẻ đẹp của nàng con ngươi, hỏi. Đối mặt với Phương Giật Thiên thâm thúy ánh mắt Tiêu Di hô hấp. Hít thở khẽ có chút dồn dập, nàng khẽ thở dài tiếng, nói. Phương Giật Thiên, van cầu ngươi khỏi cần còn như vậy, mới vừa rồi đã là rất hoang đường. Hoang đường là thành lập trong phóng túng lang thang cơ sở thượng, nếu như nói chúng ta trước đây cũng không nhận ra, cũng không có chút nào đích tình cảm, như vậy đích thật là hoang đường không dứt. Nhưng chúng ta là lẫn nhau thích là không thật. gocchuyenaudio.com Tại sao có thể nói là hoang đường? Chỉ có thể nói là phù hợp, lẫn nhau phù hợp. Phương Giật Thiên vội vàng mở miệng nói, nếu để cho Tiêu Di cái loại này cho rằng chuyện như vậy rất hoang đường ý niệm trong đầu tiếp theo phát triển, như vậy tối nay loại này song phi tương hội là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng nhất. Có thể, đối với ngươi, thật là khó có thể tiếp thu. Tiêu Di nhẹ thủy đầu đẹp sâu kín nói, vì thế trong nội tâm nàng lại bắt đầu là mới vừa rồi ba người triền miên bên trong cái đó của nàng kìm lòng không đậu chủ động cùng phóng túng và e lệ không dứt. Tì tì, Vân Mộng sau đó cũng đã mở hai mắt ra, nàng cánh tay ngọc đường ngang đi, nắm Tiêu Di lòng bàn tay, nói tì tì ngươi suy nghĩ nhiều quá, ba người chúng ta nếu có thể như vậy tiếp theo chung đụng không có phải rất tốt phải không? À, Vân Mộng ngươi thật là cho là như vậy sao? Tiêu Di ngẩn ra, nhịn không được lên tiếng hỏi. Vân Mộng gật đầu, nói. Tì tì chẳng lẽ không cảm thấy như vậy chung đụng phương thức thật là rất mới mẻ rất đâm triệt phải không? Một câu nói, Tiêu Di vẻ mặt lập tức vừa thẹn thùng ướt át lên, khẽ cắn môi dưới, đúng là ngượng ngùng phải nói không rõ nói, trong tiềm thức nàng phát giác mình đúng là đối loại này triền miên phương thức lưu luyến nổi lên. Có Vân Mộng trợ giúp khai đạo Tiêu Di ảm nhiên khuôn mặt sắc đúng là tràn đầy khôi phục vẻ vang, xem ra là dần dần tiếp nhận rồi như vậy chung đụng phương thức. Phương Giật Thiên trong lòng đã là âm thầm mừng thầm không dứt tuyệt mỹ song kiều cứ như vậy thần phục còn có cái gì đừng có càng làm cho người kích động nhân tâm sao. Dưới sự kích động Phương Giật Thiên sau đó trương tay ôm lấy Tiêu Di ở trên giường lăn lộn nổi lên. Tiêu Di bất ngờ không đề phòng một trận kiệu hô ương oán vừa nói. Phương Giật Thiên, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là ta nghĩ tới quan hệ trong đó càng thêm phù hợp. Phương Giật Thiên một trận thoải mái nụ cười, không để ý Tiêu Di thẹn thùng đấu tranh, chuẩn bị phát động vòng thứ hai chiến tranh. Cách chương.